Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115. Chương 115. Không giải thích được đại chiến. Thanh niên hét lớn một tiếng, không có trực tiếp xông về Lâm Bắc Phàm, mà là hai cái kia bắt lấy thiếu nữ, một nam một nữ. Hắn tuy nhiên xúc động, nhưng lại cũng không lỗ mãng, biết rõ con tin còn ở Lâm Bắc Phàm đám người trong tay. Hắn quyết định trước cứu ra nữ hài kia, không có cố kỵ về sau cùng Lâm Bắc Phàm làm một vố lớn. Một màn này lại một lần nữa nhìn tất cả mọi người mộng bức. Chờ, ngươi trước chờ chút, nghe ta nói, đây là cái hiểu lầm, ngươi sai lầm. Hai cái kia một nam một nữ bảo Tiêu không muốn đánh nhau muốn giải thích, nhưng là lên cơn giận dữ thanh niên hiển nhiên đã nghe không vào. Huống chi ở hắn trong lòng, hai người kia đều là Lâm Bắc Phàm răng nanh, bọn hắn lời không thể nghe. Bớt nói nhảm, tiếp chiêu. Thanh niên tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền đi tới bên cạnh hai người, nắm đống cát lớn nắm đấm hung hăng hướng gần nhất cái kia nam. Nắm đấm rất nặng lại dẫn gió, Nam Bảo Tiêu hai tay khoanh ngang trước ngực, toàn lực chống đối, bành, va chạm thanh âm rất lớn, bạch bạch bạch, Nam Bảo Tiêu lui lại ba bước, trong lòng tràn đầy kinh hãi. Vẻn vẹn một quyền đem hắn đánh lui ba bước, hơn nữa lực lượng xuyên qua cánh tay đánh tới hắn lồng ngực. Ngực ẩn ẩn làm đau. Thân thủ như vậy, hắn chỉ ở huấn luyện viên nơi đó nhìn thấy qua. Hắn một vị binh vương, đây là cái ngoan nhân. A Liên, chúng ta nhất định phải liên thủ. Nữ Bảo Tiêu gật đầu, minh bạch. Thế là hai người bọn họ Bảo Tiêu chỉ có thể tạm thời bỏ qua cố chủ, liên thủ lại đối kháng thanh niên. Tới đi, cho dù là đến hai cái cũng giống như vậy. Thanh niên đắc ý hướng Lâm Bắc Phàm liếc qua, sau đó bắt đầu liên tục hung mãnh cuồng bạo công kích. Cơ hồ không nhìn thấy quyền ảnh, ba người học tập đều là quân thể quyền, lúc này đánh uy thế hừng hực. Bất quá, thanh niên rõ ràng cao hơn một bậc, đối phương một nam một nữ chỉ có thể miễn cưỡng chèo trống. Như trong cuồng phong bảo vũ thuyền con, trong nháy mắt đã giao thủ 10 hiệp, nhưng là thanh niên lại càng đánh càng hận. Các ngươi trước kia đều là làm binh, hiện tại cư nhiên đọa lạc đến khi nam phách nữ, nối giáo cho giặc, ta vì các ngươi lấy làm hổ thẹn. Hôm nay ta nhất định muốn hung hăng thức tỉnh các ngươi. Huynh đệ, ngươi nghe ta nói, ta không nghe, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Thanh niên bạo phát, liên tục cuồng bảo ba chiêu liên kích, cây âu rơi Nam Bảo Tiêu, sau đó lại là cái phi hoàng thối, đem nữ Bảo Tiêu một cước đạp bay, mất đi chiến lực. Ngay sau đó, thanh niên hướng Lâm Bắc Phàm trước người hai cái Bảo Tiêu. Với hắn mà nói, những cái này về hưu lính đặc chủng mới là hắn uy hiếp lớn nhất. Chỉ có trước tiên đem bọn chúng toàn bộ giải quyết, như vậy Lâm Bắc Phàm là tròn là dẹp còn không phải hắn định đoạt. Vị này tiểu huynh đệ, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? A Long nghĩ hóa can qua làm ngọc bạch, đình chỉ không có ý nghĩa tranh đấu. Không có hiểu lầm, chỉ có hận. Thanh niên đã không nghe được lời nói. Thế là ba người cứ như vậy đánh lên. A Long A Hồ cũng không phải thanh niên đối thủ, không đến mấy hiệp đều bị đánh ngã, chỉ còn lại có Lâm Bắc Phàm một người, không có uy hiếp cùng giúp đỡ. Thanh niên lạnh lùng hướng Lâm Bắc Phàm đi tới. Lâm Bắc Phàm, không có giúp đỡ, ta xem ngươi còn thế nào cuồng. Tiểu lão ca, ngươi có phải hay không lầm cái gì? Lâm Bắc Phàm im lặng nói, hắn cảm giác gia hỏa này có phải hay không đầu có vấn đề. Bị hãm hại huyễn tưởng tổng hợp chứng cái gì? Tuyệt đối không lầm, hôm nay ta nhất định muốn đại biểu chính nghĩa tiêu diệt ngươi. Ngươi bây giờ có phải hay không tâm lý rất sợ sệt? Có phải hay không vì quá khứ làm tất cả cảm thấy hối hận? Ta cho ngươi biết, đã chậm, thiên đạo hảo tuần hoàn, không phải không báo mà là thời điểm chưa tới. Hát hôm nay chính là ngươi báo ứng đến thời điểm. Thanh niên phẫn hận nói. Lâm Bắc Phàm chỉ phía sau hắn nói. Ngươi chính là trước tiên đem đằng sau người kia giải quyết rồi nói sau. Đằng sau nào có. Đúng lúc này, thanh niên bỗng nhiên con ngươi co rụt lại. Bắp thịt toàn thân căng cứng. Bởi vì hắn cảm nhận được một cái to lớn quyền phong quét tới. Một cái này quyền phong ẩn chứa to lớn sát cơ. Hắn cấp tốc quay người lại hai tay chống đối. Bành, kết quả cảm thấy một cỗ to lớn lực xuyên qua hắn toàn bộ thân hình. Nhường hắn mất đi trọng lực. Thanh niên cả người bay rớt ra ngoài 5 đến 6 mét. Tay của hắn đau, ngực cũng đau. Cảm giác giống như bị cần cẩu đè tới một dạng. Toàn thân đều đang đau. Làm sao có thể? Tại sao có thể có người mạnh như vậy? Thanh niên kinh hãi ngẩng đầu trông đi qua. Chỉ thấy một cái để tóc dài. Râu ria xồm xoàm thanh niên ở trước mặt hắn. Trong miệng còn ngậm một điếu thuốc. Thổi lên một cái vòng khói. Người trước mắt này chính là hiệu lực Lâm Bắc Phàm binh Hoàng Diệp Vô Đạo. Nơi này cách đài truyền hình cũng không xa. Hắn cảm giác được nơi này có động tĩnh lập tức chạy tới. Quả nhiên phát hiện một trận vở kịch. Thấy có người muốn đối với hắn cố chủ bất lợi. Cho nên hắn quả quyết xuất thủ. Ngươi là ai? Tại sao phải ra tay với ta? Thanh niên kinh ngạc hỏi. Ta là ai? Diệp Vô Đạo thật sâu phun ra điếu thuốc. Đi tới Lâm Bắc Phàm trước mặt. Nói, ta có thể tính là Lâm tiên sinh bảo tiêu. Ngươi nói ta vì cái gì muốn ra tay với ngươi? Hắn không phải người tốt. Ngươi không nên giúp hắn. Thanh niên trầm mặt, sợ ném chuột vỡ bình nói. Ta thích giúp ai cần ngươi quản. Lão tử hiện tại liền nhìn ngươi khó chịu. Muốn đánh ngươi làm sao? Diệp Vô Đạo bá đạo nói. Vậy chúng ta so tài xem hư thực. Thanh niên thán một tiếng lao đến, toàn lực ứng phó, bởi vì hắn cảm giác được, người trước mắt này liền là hắn cuộc đời gặp được người mạnh nhất. Nếu như không toàn lực ứng phó sẽ chết rất thê thảm. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Diệp Vô Đạo khóe miệng ngậm lấy điếu thuốc, sau đó cũng xông tới, không dùng tay, trực tiếp một cái đá bay, tốc độ quá nhanh. Hơn nữa lực đạo lại lớn, thanh niên dù cho chuẩn bị sẵn sàng toàn lực ngăn cản, nhưng vẫn như cũ bị đá đến rút lui 5-6 bước mới đứng vững thân thể, lần nữa xông lên lại bị Diệp Vô Đạo một cước đá trở về. Thanh niên hai tay đều đang run lên, đã đau đến mất đi chi giác, bất quá hắn không phục, lại một lần nữa xông đi lên, lại bị đá trở về. Lần này cơ hồ đứng không vững, vừa rồi đám kia lính đặc chủng là làm sao ở dưới tay hắn gian nan ngăn cản. Hiện tại hắn liền làm sao ở Diệp Vô Đạo dưới tay gian nan chống đối. Thật giống như một đứa con nít đối mặt đại nhân một dạng. Cảm giác phảng phất đang trêu đùa hắn, bởi vì hắn từ đầu tới đuôi chỉ là dùng chân, không có xuất thủ, tiểu tử, công phu không luyện đến nhà nha. Có hay không cần ta lại nhường ngươi một chân? Thanh niên cảm giác nhận lấy lớn nhất vũ nhục. Giận dữ hét, là cường giả cùng ta đường đường chính chính đến một trận chiến. Đừng cho ta chơi loại này mèo vờn chuột trò chơi. Như ngươi mong muốn, Diệp Vô Đạo cười hắc hắc. Bắt đầu dùng cả tay chân. Lúc này thanh niên biểu hiện càng thêm không chịu nổi. Vừa mới giao thủ liền bị Diệp Vô Đạo thi triển cầm nã thủ khóa lại hai tay. Sau đó giống ném đống cát một dạng đem hắn đánh vào trên vai tới tới lui lui đập mặt đất. Vô cùng bạo lực huyết tinh. Mặt đất đẫm máu. Thanh niên rốt cục bị nện ngất đi. Lâm tiên sinh, người này liền giao cho ta xử lý a. Ta cam đoan xử lý thật xinh đẹp. Một chút vấn đề đều không có. Lâm Bắc Phàm cho hắn cái xin cứ tự nhiên thủ thế. Thế là, đã hôn mê thanh niên bị Diệp Vô Đạo kéo đi. Nhìn lại hiện trường, bốn người hộ vệ đều còn ngã trên mặt đất, còn không có hoàn toàn khôi phục. cái kia say rượu thiếu nữ, cái kia say rượu thiếu nữ đây. Lúc này, Lâm Bắc Phàm cảm giác trên đùi một cái vương víu, chỉ thấy say rượu thiếu nữ giống gấu trúc một dạng ôm hắn đùi. Thì thầm hô hô nói, ca hát, ngươi nhanh cho ta tiếp tục ca hát. Ta muốn âm nhạc, ta muốn nghe dễ nghe âm nhạc. Ngươi không hát không cho ngươi đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.